Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Dung hợp. Mặc dù Ruler of the End tại bị công kích thời điểm, không ngừng vẫy tay, hướng trên địa cầu phát động công kích, nhưng là cánh tay của nàng thường thường không có rơi xuống, liền bị phần đông công kích mang theo phản xung lực đánh bay. Phía trên dày đặc vết thương càng chậm lại động tác của nàng, để đám người có thể nhẹ nhõm tránh né. Cho nên nàng công kích chỉ bình định đỉnh núi, tại trong hải dương kích thích cây số sóng lớn, cũng không có đối với đám người tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Cảm giác gia hỏa này ngoại trừ hình thể lớn hơn một chút, giống như cũng không có cái gì chỗ lợi hại. Hơn nữa nàng thể tích lớn, vừa vặn còn thuận tiện chúng ta công kích nàng. Shakespeare nở nụ cười, không ngừng vì tuyến phát liền thân súng trang viên đạn. Đối với bầu trời nổ súng, mang theo cháy đen dấu vết khô quắt vỏ đạn ở chung quanh nàng vẩy xuống đầy đất. Tại nàng thanh âm rơi xuống về sau, trên bầu trời bị động bị đánh Ruler of the End đột nhiên đình chỉ công kích. Thân thể lấy một loại siêu việt tốc độ bình thường co vào, biến thành thường nhân lớn nhỏ. Thân thể hai bên trôi nổi trong mắt màu vàng óng mở ra, phun ra nồng đậm ánh sáng vàng, ngưng tụ hình người, biến thành tay trái nắm lấy hình tròn tấm chắn, tay phải cầm chiến phủ, có được một đầu màu vàng tóc ngắn, phảng phất pho tượng chiến sĩ. Xuất hiện chiến sĩ số lượng chừng hơn 10.000, mỗi một cái đôi mắt đều là màu xanh da trời, phảng phất băng lãnh nước hồ, không ẩn chứa mảy may tình cảm. Cầm thuẫn bài nữ chiến sĩ đem Ruler of the End bao bọc vây quanh, trên tấm chắn tỏa ra ánh sáng chói lọi, hóa thành một cái to lớn vô cùng hình lục giác lồng ánh sáng, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Phía ngoài công kích rơi vào phía trên trực tiếp bị phản xạ trở về. Trong lúc nhất thời, đầy trời hỏa lực chảy trở về, đem phát xạ hỏa lực chiến hạm, người máy, bao quát Titan đánh nát. Kịch liệt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trên bầu trời phảng phất xuất hiện vô số chói lọi pháo hoa, đến từ từng cái vũ trụ cường giả bị tung bay ở giữa không trung dưới sủi cảo rơi xuống, khắp nơi đều tràn ngập kinh hoàng tiếng hò hét. Shakespeare, ngươi cái miệng quạ đen này. Michelangelo, chỗ người máy bị đạn lạc đánh nát, trên người quần áo cũng bị thiêu đốt, xuất hiện mấy cái rõ ràng lỗ rách. Dựa vào voi oan giang bắt trước ngụy trang ra một cái màu vàng phi hành khí mới ổn định giữa không trung, tức giận chừng Shakespeare liếc mắt, gãi đầu một cái. Shakespeare có chút lúng túng đáp lại, ta sai rồi, ta không nghĩ tới cái này Ruler of the End còn có hình thái thứ hai. Hai người đối thoại thời điểm, Will Young đã bay ra ngoài, bàn tay vung lên, một cái cực lớn lỗ đen xuất hiện, đem không ít ngay tại rơi xuống người hút lại. Otto cũng tại làm lấy không sai biệt lắm sự tình, nhưng mà rơi xuống giữa không trung người thực sự quá nhiều, bọn hắn còn muốn thời khắc đề phòng trên bầu trời bắn ngược trở về hỏa lực, phòng ngừa đánh trúng quân đội bạn tạo thành thương vong. Nghiễm nhiên có chút bận không qua nổi, mắt thấy vỡ vụn bên trong chiến hạm rơi xuống người càng ngày càng nhiều, có chút đã giảm xuống vài trăm mét, sắp rơi vào trong biển. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập ngạo nghễ thanh âm, nhân loại thật sự là nhỏ yếu, xem ra vẫn là phải ta xuất thủ mới được. Nói chuyện, Sirin duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, ở giữa không trung vung vẩy, từng cái cực lớn lỗ đen hiển hiện, đem bốn phía gặp rủi ro người hấp thu vào trong đó. Ngâm, đồng thời Bella hóa thành cự long, phát ra huýt dài, ở giữa không trung bay múa, mang theo từng trận gió lốc, đem gặp rủi ro người cõng ở trên lưng. Có hai người viện trợ, Otto cùng Will Young áp lực lập tức giảm bớt không ít. Ở một bên nhìn Michiray cũng nhẹ nhàng thở ra, chuyên chú nhìn về phía bầu trời. híp mắt lại, Ruler of the End triệu hoán những thứ này chiến sĩ là đã chết đi anh linh à? Vẫn là nói chỉ là năng lượng nào đó bắt chước ngụy trang đi ra giả tưởng. Mặc dù không biết là nguyên lý gì, nhưng là đã vòng phòng hộ có thể ngăn cản hỏa lực. Vậy thì nhất định phải tạm dừng công kích. Thế nhưng là công kích một khi dừng lại, đối phương liền có cơ hội phản công. Chúng ta sẽ trở nên mặc người chém giết. Rốt cuộc muốn làm thế nào mới tốt? Còn tại suy tư, Michiray đột nhiên nghe được bên người truyền đến gầm lên giận dữ. Đã công kích từ xa vô hiệu, như vậy cận chiến như thế nào? Thanh âm đầu nguồn, Siegfried cầm một thanh thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm đại kiếm. Đạp trên phi hành khí, đem bốn phía bắn trở về hỏa lực chặt đứt, đi vào Ruler of the End trước mặt, dựng thẳng lên một kiếm, từ trên xuống dưới hung hăng bổ trúng vòng phòng hộ. Huy kiếm đồng thời, Siegfried đôi mắt một mực đặt ở Ruler of the End trên thân. Đôi mắt bên trong lập lòe bi ai, cái này cùng Kiana giống nhau như đúc khuôn mặt. Để hắn trong lòng nổi lên căm hận đồng thời, lại có chút không nỡ xuống tay. Thật xin lỗi, rốt cuộc, lý trí chiến thắng tình cảm. Siegfried cắn răng thật chặt, nảy sinh ác độc nắm chặt chuôi kiếm, hướng phía dưới dùng sức cắt vào. Một đạo thiêu đốt lên màu đỏ vết tích hiển hiện, lồng ánh sáng trực tiếp bị vạch phá. Ngay tiếp theo, bên trong nữ chiến sĩ thân thể bị một phân thành hai. Nguyên lai cận chiến công kích thật sự hữu hiệu. Michiray trông thấy một màn này ánh mắt sáng lên, sau đó nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Siegfried tiên sinh, những thứ này nữ chiến sĩ có được năng lực gì còn không xác định, một mình ngươi ở nơi đó quá nguy hiểm, mau trở lại Ruler, chết đi cho ta. Không có nghe từ Michiray lời nói, Siegfried gào thét một tiếng, thiên hỏa đại kiếm muốn hướng chỗ càng sâu Ruler of the End trên thân đâm tới. Bị chém ngang lưng nữ chiến sĩ lại đột nhiên hành động. Một cái tay khác bên trong nắm lấy búa vung vẩy, trùng điệp chạm tại Siegfried ngực bụng, vạch ra hai đạo thâm thúy miệng máu, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Tại phản xung lực tác dụng dưới, Siegfried trùng điệp hướng phía dưới rơi đi. Trong tay thiên hỏa đại kiếm rốt cuộc cầm không được, chia ra thành hai cái Judgment of Samas, nương theo lấy thân thể của hắn cùng rơi xuống. Phải chết sao, Cecilia, ta rốt cuộc có thể nhìn thấy ngươi. Ánh mắt nửa mở nửa khép, Siegfried phảng phất gặp được một tên mặc váy dài trắng mỹ lệ nữ tử tung bay ở chân trời. Nhẹ giọng nỉ non, nhưng mà trong dự đoán rơi vào mặt biển cảm giác chưa từng xuất hiện. Hắn đã rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, trên mặt có ấm áp chất lỏng nhỏ xuống. Lão ba ngươi tên ngu ngốc này, tại sao phải làm loại sự tình này? Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ta phải làm sao? Kiana. Vẫn là Sirin, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn qua trước mặt khuôn mặt quen thuộc. Siegfried hơi nghi hoặc một chút, người trước mặt không giống Sirin như thế có được một đôi lạnh lùng con mắt màu vàng óng. Cũng không có Kiana màu xanh da trời con ngươi, mà là mắt trái vì màu vàng, mắt phải là màu lam, có loại yêu dã hương vị. Lão ba, ta là Kiana. Nhưng ta giống như lại là Sirin, ta có chút không làm rõ ràng được. Kiana thống khổ vuốt vuốt đầu, phát ra rên rỉ trầm thấp. Kiana, ngươi không sao chứ? Michiray lúc này chạy tới, đầu tiên là cho Siegfried phục dụng voi oan giang bắt trước ngụy trang Valkyrie bạo liệt dược tề, chữa trị thương thế của hắn, sau đó lo lắng nhìn về phía Kiana. Thời khắc này Kiana phía sau tung bay quang dược cùng lý tưởng thể lưu đều có chút không ổn định. Khi thì sụp đổ, khi thì gây dựng lại, nét mặt của nàng cũng biến hóa không ngừng. Khi thì dữ tợn, khi thì mê mang, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải cỗ thân thể này bên trong Kiana ý thức cùng Sirin ý thức dung hợp à? Michiri trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ này. Tại Kiana trong thân thể, một mực có Shirin cùng Kiana hai cái ý thức, phảng phất hai cái khí cầu lẫn nhau xa lánh. Làm xa lánh đạt tới cường độ nhất định thời điểm, hai cái khí cầu liền có khả năng bạo tạc, ngược lại sẽ dung hợp một chỗ. Michiray nghĩ như vậy, Kiana đột nhiên ngẩng đầu, hai vai run lẩy bẩy, nhào tới trong ngực của hắn. Hạm trưởng, thân thể của ta giống như xảy ra chút vấn đề, ta thật là sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.